quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 286, khẩu vị cũng thật vuông vức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh xuyên qua đường chân trời, mặt trời chiếu sáng khắp đại địa, nhưng trên thảo nguyên mênh mông, tầng mây dày đặc che kín bầu trời, ánh sáng ban mai khó lòng xuyên qua. Dù đã là buổi sáng nhưng nơi này vẫn mang một vẻ u ám, lạnh lẽo, bốn bề đều được phủ một lớp tuyết trắng xóa, khắp cánh đồng tuyết chẳng thấy chút sắc xanh nào. Chỉ có vài cành cây lùn mốc meo thò ra khỏi mặt tuyết nhưng từ lâu đã mất đi sinh khí. Chỉ còn lại những nhánh khô cằn. Lúc này, một thiếu niên xanh mơn mởn đang cố hết sức cắm rễ vào lớp tuyết. Mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng cũng bất lực buông vai xuống. Xì hơi như quả bóng xẹp. Tam đậu tiên sư lắc đầu. Không được, ta đã đào xuống tận gốc rễ mà vẫn không tìm thấy một loài thực vật nào còn sống. Thanh Vũ đang vo tuyết trong tay, không tỏ ra bất ngờ. Chẳng bao lâu sau, một con ong vàng bay về, lắc đầu nói, đã kiểm tra khu vực phía tây trong phạm vi 3.000 mét. Không có sinh vật sống. Tiểu Huyền Quy cưỡi trên lão rùa biển cũng quay về, báo cáo, phía đông không thấy sinh vật sống nào, chỉ có rất nhiều xác động vật. Nhưng tất cả đều đã bị hút cạn sinh khí. Một lúc sau Dạ Du ôm theo Nhật Du lơ lửng bay về. Rõ ràng là vào ban ngày hắn sẽ biến thành một tiểu oa nhi, chỉ có ban đêm mới trở lại hình dạng người trưởng thành. Nếu muốn xuất hiện vào ban ngày nhất định phải che ô. Thế nhưng bước vào thảo nguyên này rồi, hắn lại có thể đi lại tự do giữa ban ngày. Chỉ bởi nơi này âm dương mất cân bằng, trật tự đã bị đảo lộn. Dạ Du lắc đầu, phát hiện một số bộ lạc của dân du mục trên thảo nguyên nhưng đều đã bị bỏ hoang. Không có một bóng người, cũng không thấy dấu vết chiến đấu hay phản kháng. Hồ tộc trên thảo nguyên vốn là dân du mục, có thói quen di cư. Nhưng vào mùa đông, trừ khi tình trạng khan hiếm lương thực đạt đến mức cực hạn, họ sẽ không dễ dàng rời đi. Chưa kể đến việc bỏ lại cả lều trại và nhu yếu phẩm. Thanh Vũ trầm ngâm, nghe có vẻ giống như trong một đêm toàn bộ người nơi đây đều biến mất. Dạ Du gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nam. Bắc Giã Thành bên kia có trụ vững được không? Thanh Vũ khẽ gật đầu. Đêm qua Tiêu Trầm Nghiên đã truyền tin đến nàng, mọi chuyện đúng như dự đoán trước khi nàng rời đi. Người Vu tộc chắc chắn sẽ ra tay với Bắc Giã Thành. Trong thư Tiêu Trầm Nghiên có nhắc đến một thứ gọi là Vu Dũng, nhưng rốt cuộc Vu Dũng là gì, hiện tại vẫn chưa rõ. Chỉ có điều, Tiêu Trầm Nghiên nghi ngờ rằng số Vu Dũng mà Vu tộc tạo ra không chỉ có vài vạn con xuất hiện đêm qua. Vậy nên hắn bắt buộc phải tiếp tục trấn giữ Bắc Giã Thành. Thảo nguyên này đã bị Vu tộc xâm chiếm, trật tự sụp đổ, vài vạn con Vu Dũng kia đã xuất hiện ngoài Bắc Giã Thành cách đây ngàn dặm. Ngay cả ta cũng không thể lần ra dấu vết di chuyển của chúng. Thanh Vũ lắc đầu, nơi này thật phiền phức, e rằng sẽ trở thành thiên khí chi địa. Chúng ta phải nhanh chóng hành động. Thiên khí chi địa, vùng đất bị trời bỏ rơi, không còn được thiên địa bảo hộ. Vừa nghe đến thiên khí chi địa, sắc mặt Dạ Du cũng trở nên nặng nề. Tam đậu tiên sư và lão rùa già thì hãi hùng đến mức há hốc mồm. Vùng đất bị trời ruồng bỏ là nơi bị thiên đạo chán ghét và loại trừ. Nghe nói những vùng đất như thế này, kể cả sinh linh tại đây cũng sẽ bị đánh dấu, bị thiên đạo mạnh tay xóa sổ, cuối cùng bị đẩy vào hư vô. Ngay lúc đó, một con trồn vàng hổn hển chạy tới, hóa thành hình dáng một mỹ phụ, vừa thở hổn hển vừa nói, đại nhân, ta tìm thấy rồi, tìm thấy tình lang của ta rồi. Hoàng tiên nữ mệt đến mức thè lưỡi ra, ban đầu nàng còn háo hức định thể hiện bản lĩnh trên thảo nguyên, với khả năng điều khiển bách thú và vô số tình lang của mình. Nàng chắc chắn sẽ giúp được nữ quỷ đại nhân. đến lúc đó còn sợ gì mà không giành được một âm văn công đức chứ. Ai mà ngờ Thảo Nguyên lại biến thành thế này. Nàng chạy suốt một ngày một đêm, tìm hết tình lang này đến tình lang khác. Thực ra tìm được không ít, nhưng lúc tìm thấy thì hoặc đã cứng đờ, hoặc chỉ còn lại xương trắng. Cho đến bây giờ, cuối cùng cũng tìm được một người còn thở. Thanh Vũ không nói lời thưa, dẫn đường, dưới hốc tuyết, ba con hồ ly mặt vuông nằm mềm oặt trên thảm cỏ khô. Hơi thở yếu ớt, hoàng tiên nữ ôm chặt lấy con có khuôn mặt vuông nhất. Ánh mắt cầu khẩn nhìn Thanh Vũ. Đại nhân, Thanh Vũ, Dạ Du và Hoàng Phong đồng loạt im lặng vài giây. Có một số con trồn vàng ngoài miệng ghét nhất là hồ ly lẳng lơ, nhưng kết quả lại đi tìm một con hồ ly L.M.T.N.S. lang. Thanh Vũ ra hiệu cho Tiểu Huyền Quy. Chia hai miếng đồ ăn vặt của ngươi cho chúng đi. Tiểu Huyền Quy bĩu môi đến mức có thể treo hai bình dầu. Không cam lòng mà móc từ trong túi ra mấy miếng bánh ngọt có mùi phấn son còn nồng hơn cả vị ngọt. Hoàng tiên nữ không nhịn được mà hắt xì liên tục, vừa định nói rằng tình lang và đệ muội của mình sắp chết rồi, chỉ sợ bánh ngọt bình thường cũng chẳng cứu nổi. Kết quả, con hồ ly mặt vuông trong lòng nàng bỗng chốc bê, nr, ánh sáng xanh lục trong mắt. Như thể một con quỷ đói đầu thai, lập tức nhảy bổ vào chỗ bánh. Mấy miếng bánh đó căn bản không đủ cho ba con hồ ly đói ăn. Ba con hồ ly mặt vuông nhìn chằm chằm vào Tiểu Huyền Quy với ánh mắt đầy khao khát. Cái đuôi vẫy liên tục như một chú chó trung thành. Tiểu Huyền Quy mặt không cảm xúc nhìn về phía Thanh Vũ, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Thanh Vũ mất kiên nhẫn, mau lên. Tiểu Huyền Quy ấm ức lôi toàn bộ bánh trong túi ra. Theo đó còn có cả mùi phấn son nồng nặc đến mức khiến người ta hắt xì liên tục. Hoàng tiên nữ hắt xì liên tục. Mấy cái bánh này, hắt xì, cái gì thế này? Lấy phấn son làm bột mì à? Tiểu Huyền Quy rưng rưng. Tiền công của ta mất hết rồi. Thanh Vũ túm tay hắn. Người khác làm quy công ít ra còn có tiền thưởng. Ngươi làm quy công không cần thưởng mà chỉ cần bánh. Đến mức bánh cũng bị ngươi ủ mốc luôn. Giữ lại làm gì? Định ấp trứng sao? Ba con hồ ly mặt vuông đang ăn như hổ đói bỗng nghẹn lại. Em mớm mốc rồi ư? Tiểu Huyền Quy không phục. Hoàng tiên nữ lo lắng nói. Đại nhân, tình lang của ta bọn họ sắp chết rồi. Nếu ăn phải đồ mốc mà chết thì làm sao đây? Thanh Vũ nhướng mày. Sắp chết đói rồi. Không ăn bánh thì ngươi còn mong ta thưởng tiên đan chắc? Hoàng tiên nữ ngớ người. Hả? Là sắp chết đói ư? Nhìn bộ dạng yếu ớt của tình lang, nàng cứ tưởng hắn bị rút cạn sinh khí. Ba con hồ ly mặt vuông ăn no, cũng có sức hóa hình. Sau khi hóa hình, con lớn nhất trông như một nam tử cường tráng, còn hai con nhỏ trông như hai đứa trẻ 8-9 tuổi của nhân tộc. Ba huynh muội hồ ly đứng cạnh nhau, vuông vức chỉnh tề, như tên gọi của bọn họ. Tình lang của hoàng tiên nữ tên Đại Phương, muội muội là Nhị Phương, còn đệ đệ là Tam Phương. Dù đang bận việc chính, Thanh Vũ cũng không nhịn được mà liếc hoàng tiên nữ một cái. Lẩm bẩm, khẩu vị cũng thật vuông vức. Nói xem, chuyện trên thảo nguyên rốt cuộc là thế nào? Đại Phương vội vàng trình bày tình hình. Khoảng nửa tháng trước, trên thảo nguyên bỗng xuất hiện một nhóm người kỳ lạ. Nhóm người này như châu chấu, bắt giữ mọi sinh linh trên thảo nguyên, bất kể là người, súc vật hay yêu quái, hễ gặp phải bọn chúng đều bị bắt đi. Nơi chúng đi qua, đường sống tuyệt diệt, cỏ cây khô héo, đừng nói đến thức ăn, ngay cả rễ cỏ cũng mục nát, đất đai còn mang theo chướng khí, ăn đất cầm cự cũng là xa vời. Đại Phương run rẩy rơi nước mắt. Ta dẫn theo đệ muội trốn đông trốn tây mới không bị bắt đi, không ngờ lại suýt chết đói. Là yêu quái mà sống thảm đến mức này, đúng là ai nghe cũng xót xa. Tam Đậu Tiên Sư nghi hoặc, nếu thảo nguyên nguy hiểm như vậy sao các ngươi không rời đi? Chạy đến núi Lạc Nguyệt cũng được mà. Đại Phương lắc đầu, không phải chúng ta không muốn đi mà là không đi được. Ánh mắt hắn tràn ngập kinh hãi. Từ nửa tháng trước yêu quái trên thảo nguyên đã không thể rời khỏi nơi này. Chúng ta mất phương hướng, chỉ có thể loanh quanh trong một khu vực, là thiên khí lạc ấn. Dạ Du nhíu mày, nơi này sắp trở thành thiên khí chi địa, mà sinh linh ở đây đều bị đánh dấu. Không thể rời đi, nhưng chuyện này có vẻ không hợp lý. Hắn nhìn về phía Thanh Vũ, theo lý mà nói, thiên khí chi địa phải xuất hiện trước, rồi mới có thiên khí chi dân, nhưng lần này thứ tự lại bị đảo ngược. Hơn nữa, mấy vạn vu dũng hôm qua tấn công Bắc Giã Thành theo lý cũng là thiên khí chi dân. Vậy bọn chúng làm sao đi đến dưới Bắc Giã Thành? Thiên khí chi dân, những kẻ bị thiên địa ruồng bỏ, mất đi quy tắc bảo hộ. Vu tộc còn cần thiên khí sao? Thanh Vũ liếc hắn một cái. Vu tộc vốn dĩ không thuộc tam giới ngũ hành. Quy tắc thiên địa có quản được bọn chúng không? Dạ Du vỗ trán, là ta suy nghĩ quá hẹp rồi. Thanh Vũ trầm ngâm chốc lát, trong lòng có suy đoán. Vu tộc đã biến thảo nguyên thành đấu trường cổ trùng, chuẩn bị liều chết một phen rồi. Phản U tạm thời phong ấn Phong Tư Ngọc Môn, hành động này đã chọc giận vu tộc còn sót lại ở nhân gian. Đồng thời, quy tắc thiên địa cũng sẽ chú ý đến thảo nguyên. Vu tộc đảo ngược quy tắc thiên khí, áp nó lên sinh linh thảo nguyên, để hàng triệu sinh linh nơi này gánh chịu nghiệp tội, nhằm trì hoãn việc nơi này bị đẩy vào quy hư. Đây là thứ nhất. Thứ hai, bọn chúng điên cuồng bắt nhân tộc và yêu quái, e rằng là để chế tạo vu dũng. Thanh Vũ nói đến đây thì dừng lại. Nghiên Mực truyền tin nói rằng, khi thân thể của vu dũng bị hỏa thần thiêu đốt, linh hồn bọn chúng sẽ bị tơ nhân quả màu đen kéo đi. Hắn ra tay cũng chỉ giữ lại được một số linh hồn. Dạ Du hít sâu một hơi. Nói vậy, chỉ cần có đủ thân thể, vu tộc có thể liên tục tạo ra vu dũng, quấy nhiễu biên giới. Thanh Vũ gật đầu. Thảo nguyên sắp sụp đổ, vu tộc bị mắc kẹt ở nhân gian cần gấp rút chiếm lấy vùng đất mới. Vì thế chúng nôn nóng tấn công Bắc Giã Thành, đồng thời để cản trở vu dũng. Rõ ràng không thể chỉ dựa vào sức phàm nhân, ta và Nghiên Mực bắt buộc phải để lại một người trấn thủ hậu phương. Như vậy sẽ khiến ta và hắn bị tách ra, trì hoãn bước chân chúng ta tiến vào thảo nguyên. Dạ Du bĩu môi, loại kế sách một mũi tên trúng hai con chim này vừa nhìn đã biết là bút tích của Vu Chân. Lão bà này rốt cuộc có cái đầu kiểu gì vậy? Chứng tỏ à, ta đã sốt ruột. Mắt Thanh Vũ lóe sáng. Phong Tư Ngọc Môn bị phong ấn đả kích vu tộc rất lớn. Vu Chân rõ ràng có thể lựa chọn điều động vu tộc còn lại thâm nhập Đại Ung quấy phá, nhưng lại từ bỏ. Thay vào đó tấn công Bắc Giã Thành bằng vu dũng. Điều này chứng tỏ binh lực tinh nhuệ trong tay ả ta đã không còn nhiều. Cũng có nghĩa là, so với việc ngăn cản ta và Nghiên Mực đến thảo nguyên, còn có chuyện quan trọng hơn khiến ả ta không thể phân tán binh lực. Dạ Du nghi hoặc, chuyện gì? Thanh Vũ lắc đầu, không biết, nhưng có lẽ đây chính là lý do lão già kia bảo ta lên phương Bắc. Thật ra trong lòng Thanh Vũ có một suy đoán. Lý do khiến Vu Chân không thể phân tán bình lực có khi nào liên quan đến hồn phách của đại ca không? Cách chương